Mệt chết cũng tìm không được người. S-H-I-E-L-D có hay không có thể hỗ trợ? Đây gì người dị năng có thể truyền tống rất xa. Chắc giáo thụ vẫn còn ở dựa theo bản tâm làm việc. Jin tựa như nữ nhi của hắn. Mặc kệ có thể hay không tiếp trở về. Ít nhất phải làm một ít nỗ lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.